Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 987, chương 988, ba cái bán yêu thánh cấp yêu sủng. Canh thứ 2, câu tất cả, tại 6 cái nếm thử đột phá yêu sủng bên trong. Đột phá xác suất cao nhất là Bạch Thiên. Hắc dạ, tiếp theo Ngả Hy, lại tiếp theo thì là Khải Lan. Sau cùng mới là Quan Miện Ly Hỏa Loan cùng Viên Cồn Cồn. Kết quả tại hai con mèo meo sau khi đột phá, trước hết có động tĩnh cũng không phải là Ngả Hy, cũng không phải cầm giữ có sinh mệnh chi thụ gia trì Khải Lan, mà chính là Quan Miện Ly Hỏa Loan. Đối với Lý Trường Sinh tới nói không thể nghi ngờ là một kinh hỉ. Thu tương đương đột nhiên, Quan Miện Ly Hỏa Loan phát ra một tiếng dị thường to rõ kêu to. Đỏ trắng giao nhau hỏa diễm trong nháy mắt tăng vọt, khí thế như hồng, trong chốc lát. Đỏ trắng giao nhau hỏa diễm hóa thành hỏa điểu hình thái. Bởi vì Phượng Hoàng cùng Chu Tước ngoại hình tương tự, lại là từ hỏa diễm cấu thành, Lý Trường Sinh cũng không nhận ra đây là Phượng Hoàng vẫn là Chu Tước, cũng hoặc là cả hai cũng có thể. Phía sau quá trình cùng Hắc Dạ tương tự, thành công đem hỏa chi áo nghĩa tinh hoa ngưng tụ thành hồng sắc nham thạch. Chỉ là tại một bước cuối cùng thất bại chìm vào cát. Chủ yếu vẫn là bởi vì hỏa chi áo nghĩa tinh hoa không đủ. Dẫn đến hồng sắc nham thạch chỉ là nung đốt ra một số kết tinh thể. Mặc dù không có hoàn thành một bước cuối cùng, nhưng Quan Miện Ly Hỏa Loan cũng đủ để được xưng tụng ngụy yêu thánh cấp yêu sủng. Thực lực thu được tăng lên trên diện rộng, chỉ bất quá tăng phúc không bằng chân chính yêu thánh cấp yêu sủng. Tuy nhiên không phải chân chính yêu thánh cấp yêu sủng, nhưng cùng trước đó ngụy yêu vương cấp một dạng, tại trở thành ngụy yêu thánh cấp yêu sủng về sau, chỉ cần cho thời gian nhất định có thể hoàn thành đột phá. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng có thể đem Quan Miện Ly Hỏa Loan làm thành tương lai yêu thánh cấp yêu sủng. Tại trở thành ngụy yêu thánh cấp yêu sủng về sau, Quan Miện Ly Hỏa Loan dương cánh vượt qua 70 mét. Khí thế so trước đó càng là tăng trưởng một cái cấp bậc. Tràn đầy hít thở không thông áp bách, không thể không nói chính là bởi vì ngụy yêu thánh cấp yêu sủng quan hệ, Lý Trường Sinh không có đạt được Quan Miện Ly Hỏa Loan áo nghĩa bản nguyên phản hồi. Lý Trường Sinh cũng không có đáng tiếc, lập tức đem ánh mắt rơi vào còn lại ba cái yêu sủng trên thân. Tận đến giờ phút này, Ngả Hy rốt cục xuất hiện động tĩnh, vô số kim mang ngưng tụ thành bạch hổ hình thái, cùng Hắc Dạ, Quan Miện Ly Hỏa Loan ngưng tụ dị tượng khác biệt. Đầu này bạch hổ uy thế cực mạnh, càng là ẩn chứa nhất định kim chi áo nghĩa bản nguyên. Đây là Ngả Hy theo kim chi áo nghĩa bản nguyên kết tinh bên trong lấy ra kim chi áo nghĩa bản nguyên. Như thế liền có thể tăng lên trên diện rộng nó đột phá xác suất. Tại Ngả Hy ý sâu trong thức hải, vô số kim chi áo nghĩa vốn tinh hoa ngưng tụ, còn kèm theo từng tia từng sợi kim chi áo nghĩa bản nguyên. Tại những thứ này kim chi áo nghĩa bản nguyên lôi kéo dưới, kim chi áo nghĩa tinh hoa cấp tốc ngưng tụ ra một khối kim sắc nham thạch. Sau một khắc, ngọn lửa màu vàng hiện lên, trong đó đồng dạng xen lẫn nhất định kim chi áo nghĩa bản nguyên. Làm đến hỏa diễm nung khô tốc độ tăng vọt, phương diện này tốc độ rõ ràng vượt qua Hắc Dạ. Rất nhanh, kim sắc nham thạch được thành công nung khô thành kết tinh thể. Tản ra sáng chói quang hoa chói mắt, thúc đẩy Ngả Hy hình thể tăng vọt. Hổ hổ sinh uy, Ngả Hy không có lập tức đem ý thức lui ra. Ý thức của nó lại lần nữa đi vào phong chi áo nghĩa hải dương, chuẩn bị ngưng tụ phong chi áo nghĩa bản nguyên kết tinh. Bởi vì thời khắc này Ngả Hy đã là yêu thánh cấp yêu sủng, cho nên ngưng tụ phong chi áo nghĩa bản nguyên kết tinh quá trình có thể nói là vô cùng thuận lợi. Lúc này, Lý Trường Sinh cùng Ngả Hy tương liên tinh thần thông đạo bên trong tràn vào một cỗ áo nghĩa bản nguyên, làm đến Lý Trường Sinh thể nội dòng máu vàng chiếm cứ tỷ lệ lại lần nữa nồng nặc một hai phần. Cho tới bây giờ, Lý Trường Sinh đã nắm giữ ba cái bán yêu thánh cấp yêu sủng, đã vượt qua hắn mong muốn. Bất quá nhân tâm đều là tham lam, Lý Trường Sinh dùng tràn ngập ánh mắt mong chờ nhìn chăm chú lên Khải Lan cùng Viên Cồn Cồn, gửi hy vọng chúng nó bên trong có thể có một cái tấn thăng yêu thánh cấp. Đáng tiếc, ngoại trừ tiếng sấm đại bên ngoài. Khải Lan cùng Viên Cổn Cổn tất cả đều dừng bước tại ngưng tụ bản nguyên nham thạch cái kia một bước. Càng đừng đề cập ngưng tụ bản nguyên kết tinh. Khải Lan trong mắt tràn đầy thất vọng, nhìn làm cho đau lòng người. Lý Trường Sinh vội vàng an ủi vài câu, tâm tình lúc này mới chuyển biến tốt một chút. Đến mức Viên Cổn Cổn vẫn như cũ là bộ kia không tim không phổi dáng vẻ. Đối với nó tới nói, đột phá tự nhiên tốt nhất. Có thể coi là không có đột phá cũng không phải chuyện xấu. Điều này cũng làm cho Lý Trường Sinh tâm hạ quyết định, tại Viên Cổn Cổn nếm thử đột phá trước đó, nhất định muốn uy hiếp một chút mới được. Như thế mới có thể bước ra tiềm năng của nó. Lần này, Lý Trường Sinh thực lực có thể nói tại trong vòng một ngày tăng vọt một cái cấp bậc. Lấy chân bảo vương bộ phận trí nhớ làm đánh giá tiêu chuẩn. Lý Trường Sinh thực lực mặc dù còn không bằng tầm thường song tự vương, nhưng cũng là không kém bao nhiêu. Tầm thường song tự vương chỉ thay chính là không có yêu đế cấp yêu sủng song tự vương. Tuy nhiên thực lực trên diện rộng tăng lên, nhưng Lý Trường Sinh tại Vạn Vương Điện bên trong thứ tự tạm thời chưa từng xuất hiện biến hóa. Muốn để Vạn Vương Điện bên trong thứ tự phát sinh biến hóa, Lý Trường Sinh ý thức nhất định phải tiến vào Vạn Vương Điện. Đồng thời không giữ lại chút nào đem khí tức của mình đưa vào vương tọa. Như thế hắn bài danh mới có thể phát sinh biến hóa. Cũng là bởi vì này, dù là phần lớn người đều không có giấu giếm thực lực, nhưng chung quy sẽ có một ít người xuất phát từ một số phương diện nguyên nhân ẩn giấu thực lực. Cho nên không thể tin hoàn toàn Vạn Vương Điện bài danh. Nếu không liền có khả năng ăn thiệt thôi. Tại yêu sủng nhóm nếm thử đột phá qua về sau, thực lực của bọn nó bài danh đồng dạng phát sinh biến hóa rất lớn. Ngả Hy, Bạch Thiên cùng Hắc Dạ không thể nghi ngờ đứng hàng ba vị trí đầu. Ngả Hy ưu thế là huyết mạch, chủng tộc càng cao, Bạch Thiên cùng Hắc Dạ thì là có lấy phẩm chất ưu thế. Ba cái ở giữa chênh lệch cực nhỏ, một chọi một dù ai cũng không cách nào làm đến chắc thắng. Đứng hàng thứ tư tự nhiên là Quan Miện Ly Hỏa Loan. Ngoại trừ hai đầu cự long nhất định hạng chót bên ngoài, còn lại chủ lực yêu sủng thực lực lại là không kém bao nhiêu. Đối với hai đầu cự long lần tiếp theo huyết mạch thuế biến thời gian, Lý Trường Sinh cũng vô pháp thôi toán ra thời gian chính xác. Có thể là hôm nay, có thể là ngày mai, có lẽ một hai năm cũng có thể. Bất quá, từ tiêu báo lân thú đã từng tiến vào huyết mạch nhảy vọt trạng thái. Nếu như dùng nó tiến hành phân tích lời nói, độ đậm của huyết thống càng cao, lần tiếp theo huyết mạch thuế biến chu kỳ cũng lại càng dài. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, hai đầu cự long sẽ trong vòng nửa năm lâm vào huyết mạch thuế biến trạng thái. Đương nhiên, mỗi cái yêu sủng đều là khác biệt cá thể. Cá thể ở giữa khó tránh khỏi sẽ có khác biệt. Lý Trường Sinh cũng không thể hoàn toàn khẳng định hai đầu cự long lần tiếp theo thuế biến thời gian là trong vòng nửa năm. Nhất là hai đầu cự long huyết mạch ngọn nguồn vẫn là cửu diện long thần. Huyết mạch quá mạnh, có lúc cũng sẽ là một loại trở ngại. Tại đem yêu sủng nhóm đưa về bí cảnh bên trong trụ sở huấn luyện về sau, Lý Trường Sinh liền bắt đầu kế hoạch. Vì tương lai có chuyện có thể xảy ra làm tốt mưu đồ, Lý Trường Sinh cũng không có phớt lờ, sớm đã sớm chuẩn bị tốt con đường sau này, cũng là cũng không biết lần này có thể dùng được hay không. Ngoại trừ ám dạ vương về sau, cũng khó đảm bảo sẽ có vương giả thậm chí song tự vương có ý đồ với hắn. Thậm chí sẽ cùng ám dạ vương hợp mưu cũng có thể. Một khi phát hiện biến hóa như thế, Lý Trường Sinh tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên sử dụng chuẩn bị xong con đường sau này đào thoát. Nếu như ngay cả mạng sống cũng không còn, còn sĩ diện làm gì? Đến mức ám dạ vương vạn nhất sợ làm sao bây giờ? Đối với Lý Trường Sinh tới nói ngược lại là một chuyện tốt. Dù sao thì lấy tiến bộ của hắn tốc độ, thời gian kéo càng lâu đối với hắn cũng liền càng có lợi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.